Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 52, vuốt V3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa cô xuống phòng bếp rồi dừng lại. Nguyên liệu tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ em nấu. Hả? Hoàn Hoàn tròn xoe đôi mắt. Nấu, nấu gì? Chẳng phải lúc nãy em bảo món ăn mình làm ra là ngon nhất hay sao? Hắn nới lỏng caravat, lấy trong tủ lạnh một lon bia uống một hơi. Cô nhìn ít hầu nam tính chuyển động không kìm nén được, nuốt xuống ngụm nước bọt. Đúng là hấp dẫn, tôi lập tức nấu đây. Nói xong cô chạy thẳng đến đống nguyên liệu đắt tiền kia suy nghĩ xem nên nấu gì. Lúc chưa Lãnh Phong đã ăn cơm hộp mà cô làm, chỉ có điều Bạch Dạ Phi Long cứ ngồi bên cạnh trêu chọc khiến hắn không tài nào yên tĩnh thưởng thức được. Cho nên, khi chờ cô về nhà, hắn quyết định đuổi hết tất cả người làm đi. Để hắn và cô có không gian riêng tư cùng nhau. Hoàn Hoàn định sẽ làm mì ý, cô bật bếp nấu nước bắt đầu từ công đoạn trụng mì. Trong khi đợi nước sôi thì cô sơ chế tôm hùm và mực. Chuẩn bị một vài gia vị cần thiết, xong tất cả cho nên đợi nước sôi. Lãnh Phong tì hai tay vào thành bếp vây hãm cô trong lòng, còn thì thầm vào tai. Thơm thật, cô chỉ mới vừa mở bếp, chưa kịp làm gì. Không biết hương thơm mà hắn nói rốt cuộc là gì. Sự việc đến quá bất ngờ, cô nhanh chóng xoay một vòng về phía sau. Đập vào mặt là ngực của hắn, cúc áo hắn cởi đến giữa ngực thì ngưng lại, nhưng chỗ nên thấy chỗ không nên đều hiện ra, cho nên khung cảnh bên trong cô nhìn không sót miếng nào. Hoàn Hoàn ngã người về phía sau, lưng đụng trúng thành bếp, tay cô cầm cái mui trước ngực nhìn thấy thân thể của hắn mà cả người bất động. Nhịp tim đập nhanh hơn lúc bình thường rất nhiều, gương mặt giờ đây đỏ như quả táo chín. Cô luống cuống xoay người, miệng lắp bắp, nước. Nước sôi rồi. Tôi phải luộc mì, không biết từ khi nào, chọc ghẹo cô lại là thú vui của hắn. Nhìn gương mặt đỏ ửng kia, động tác mất bình tĩnh đều như đang mách rằng trong lòng cô đang có hắn. Hắn lùi ra sau vì khoảng cách này rất nguy hiểm, ở đây lại có hai người chẳng còn ai khác, không cẩn thận hắn sẽ vồ cô rồi nuốt vào bụng mất. Hắn lại đi đến tủ lạnh khui thêm một lon bia mát lạnh. Nghe thấy cô thất thanh kêu lên, hắn phản xạ xoay lại. Thấy cô đang ngồi trên đất, gương mặt phiến hồng lúc nãy giờ đây thay thế bằng sự đau đớn. Vứt lon bia đang uống dở trên tay, hắn lao đến bế thốc cô lên. Lập tức chạy vào phòng tắm, để cô ngồi lên bồn tắm, lấy vòi sen xả nước mát vào nơi cánh tay sưng đỏ. Hoàn Hoàn bị hắn trêu chọc, cực kỳ lúng túng, vô tình vung tay nồi nước đang sôi kia, vì thế mà đã bị hất lên cánh tay trắng ngoãn. Dòng nước mát được xả lên. Cảm giác đau đớn cũng được xoa dịu đôi chút. Nhưng khi ngừng thì cơn đau lập tức trở lại. Lãnh Phong sốt ruột chửi thề vài câu, nhìn cô đau đớn mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt. Hắn xót xa vô cùng, cầm vòi sen xả nước cho cô. Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ khi cô cảm thấy đỡ hắn mới ngừng lại. Ôm lấy cô gương mặt trắng bệch đi đến phòng ngủ, hắn để cô ngồi lên giường, nhẹ nhàng bảo. Chờ anh, rồi đi ra ngoài. Cô nhìn căn phòng toàn màu đen, chỉ cảm thấy nó rất hợp với hắn. Mạnh mẽ mà bí ẩn. Lát sau, hắn trở lại với cái hộp y tế trên tay. Ngồi bên cạnh giúp cô xử lý vết bỏng. Tôi tự làm. Hoàn Hoàn rút tay lại nhưng động vết thương nên liền nhăn mặt. Nghe lời, không xử lý kịp sẽ thành sẹo. Đây rõ ràng là đang ra lệnh, nhưng sao cô lại cảm thấy giọng nói khẩn thiết đến vậy? Bá đạo nhưng lại ôn nhu. Cô ngoan ngoãn nghe lời để hắn xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc chủ tịch xoa vừa mát vừa lạnh, dễ chịu vô cùng. Cô cũng cảm giác được chỗ bị bỏng nơi cánh tay không còn đau nữa. Sợ cô lại không cẩn thận va trúng thứ gì cho nên Lãnh Phong băng bó lại. Sao lại bất cần như vậy? Hắn xót xa hỏi, đưa tay lên má cô vuốt V3. Hoàn Hoàn cảm giác hơi kỳ quái. Đây là phòng chủ tịch. Cô và anh ấy lại đang ngồi trên cùng một chiếc giường. Tay của chủ tịch còn đang để trên mặt cô. Nên giải thích hoàn cảnh này như thế nào đây? Tôi đi nấu mì. Hoàn Hoàn cười trừ tránh né về phía sau. Định đứng dậy thì vai đã bị ấn xuống. Cô ngã lên giường. Tay Lãnh Phong vẫn còn đang để trên vai cô. Hoàn Hoàn lại một lần nữa hoang mang vô cùng. Cách chương.